Lúc này điện thoại trên bàn Quý Vân Lâm reo lên, cầm lấy nghe thì bên kia truyền tới giọng nói của Trầm Minh. Giang Hạc bị bắt rồi, lập tức mở cuộc họp để bàn về việc chọn người phụ trách khu đô thị mới. Quý Vân Lâm vừa đặt điện thoại xuống ra khỏi văn phòng, thuận tiện nhìn xuống dưới nhà một cái, thấy Tào Dĩnh Nguyên đang sải bước tới đây. Sao ông ta lại quay về rồi nhỉ? Cách Trương.